Ông xã thần bí, chương 223. Đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông. Góc truyện audio.com, cách chương.